Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 802, trở về. Đường La Khải phụ giúp Hạ Dĩnh trở lại an dưỡng biệt thự thời điểm. Trình Hiên đã đem đàn guitar đưa qua, cái thanh này dân giao đàn guitar đương nhiên là vừa mua. Rất nổi danh một cái nước ngoài nhãn hiệu. La Khải đem nó đưa cho Hạ Dĩnh, người sau ôm vào trong ngực lộ ra vui sướng nụ cười. Cảm ơn, nàng vừa cười vừa nói, người thiếu nợ ta bao nhiêu tiền, liền từ bên trong khấu trừ a. La Khải gật đầu, ừ, nhìn nàng như thế vui vẻ. La Khải tâm tình cũng đi theo sướng khoái không ít, nhìn thấy như vậy tình cảnh, bên cạnh Trình Hiên thần sắc có chút cổ quái. Nghĩ không ra La Khải như vậy hội thiếu nợ nàng tiền. Hiện tại La Khải thế nhưng là ngành giải trí trong đỉnh cấp phú hào, thân gia tối thiểu trên 100 ức. Chỉ bất quá cho đến hiện tại, Trình Hiên đều vẫn không rõ Sở Hạ Dĩnh thân phận chân thật, nhưng hắn có thể nhìn ra Hạ Dĩnh cùng La Khải quan hệ rất không tầm thường. Nếu như không phải là Mạc Lam cùng theo một lúc hỗ trợ chiếu cố, hắn đều muốn hoài nghi nhà mình lão bản có phải hay không vụng trộm bên ngoài. Đương nhiên những ý nghĩ này Trình Hiên đều vùi trong lòng. Với tư cách là một vị hợp cách trợ lý, hắn biết rõ cái gì là hẳn là nhớ kỹ, cái gì là hẳn là bỏ qua. Hắn lén lút lui ra khỏi phòng. La Khải không có chú ý tới Trình Hiên rời đi. Hắn nhìn chăm chú vào Hạ Dĩnh ôm đàn guitar thử một chút âm. Thủ pháp không thấy bao nhiêu mới lạ, sau đó rất nhanh liền khải đàn lên kia đầu, quán cà phê. Suy nghĩ nhiều lại trở lại ven đường quán cà phê, bởi vì chỗ đó có ta ký ức hương vị, chấm ngoặc kép, dù sao cũng là thời gian rất lâu không có sở đàn guitar. Hạ Dĩnh không có bắn ra trước kia tiêu chuẩn, hát có cũng trung khí chưa đủ, nhưng như trước hát ra tác phẩm bên trong loại kia hoài niệm. Thương cảm hương vị, bởi vì khí lực rất yếu, cho nên nàng liền hát nửa khắp. Ba ba ba, La Khải vỗ tay, giơ ngón tay cái lên, êm tai. Hạ Dĩnh có chút không có ý tứ, buông xuống đàn guitar nói, không có tốt như vậy, dường như đạn sai mấy cái âm. La Khải trấn an nói, từ từ đi không nóng nảy, chấm ngoặc kép. Hạ Dĩnh nhăn cau mày. Rất nhiều chuyện ta đều nghĩ không ra, cảm giác trong đầu rất không, ngươi nói ta có thể được không nào, có thể nhớ tới lấy trước kia chút sự tình sao? La Khải gật gật đầu, khẳng định có thể. Hạ Dĩnh cười cười, đem đàn guitar đưa cho hắn, ngươi cũng sẽ đàn a, đàn một bản cho ta nghe nghe. La Khải vội vàng nhận lấy, tại Hạ Dĩnh chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú. La Khải nhẹ nhàng kích thích đàn guitar dây đàn. Hắn đạn đầu dân giao cười nhỏ. Chỉ bắn tấu không có biểu diễn. Lúc này đến phiên Hạ Dĩnh vỗ tay. La Khải mỉm cười. Cảm ơn. Hạ Dĩnh suy nghĩ một chút nói. Bài hát này ta cũng rất quen thuộc. Thế nhưng nghĩ không ra càng nhiều. La Khải. Chấm ngoặc kép. Nàng xem thấy La Khải. Trong ánh mắt lộ ra kiên quyết. Ta nghĩ đi kinh thành, nàng muốn tìm về chính mình ký ức. La Khải chỉ có gật đầu. Đây chính là hắn trong trí nhớ Hạ Dĩnh. Chưa bao giờ bị hiện thực san bằng góc cạnh. Quật cường mà cố chấp. Một khi làm ra quyết định, như vậy liền sẽ không hối hận kết quả. Tháng 11 ngày 15 buổi chiều. Chữ danh giải trí truyền thông, giải trí tin nhanh. Tại kia quan về thượng phóng ra mấy tấm hình. Ảnh chụp quay chụp thời gian tại hơn 10, sau lúc trước. Mà quay chụp địa điểm thì là tại thủ đô phi trường quốc tế lữ khách thông đảo. Về phần quay chụp ảnh chụp vai chính là kéo lấy dương hành lý La Khải. Cứ việc La Khải đeo mũ cùng khẩu trang, nhưng quen thuộc người khác vẫn có thể đủ đưa hắn phân biệt nhận ra. Lúc này cự ly La Khải tại công chúng trong tầm mắt, mất tích, đã có một tháng thời gian. Trừ Khải Toàn Studio Thanh Minh ra, truyền thông thượng vẫn luôn không có hắn bao nhiêu tin tức. giải trí tin nhanh, phóng viên có thể tại thủ đô sân bay ngồi chồm hổm chờ chụp ảnh đến La Khải. Ảnh chụp lại thuần túy thuộc về trùng hợp, bởi vì không sai biệt lắm thời gian còn có một vị minh tinh từ Hàn Quốc trở về. Vị này cầu tử là chuẩn bị đập vị này về nước nghệ nhân. Kết quả cư nhiên vỗ tới La Khải. Hắn tối thiểu kiếm được vài mảnh đùi gà. Không có ngoài ý muốn. Những cái này tại trước tiên thượng truyền. Sao upload, tuyên bố ảnh chụp, tại blog trong khiến cho không nhỏ tiếng vọng. Khải đồng bế quan chấm dứt. Các ngươi nói La Khải đi nơi nào? Nước ngoài sao? Chưa bao giờ thấy qua như thế điệu thấp siêu sao. Điểm khen, chấm ngoặc kép, cùng hắn một chỗ người nữ kia là ai a? Mang khẩu trang cùng mũ mặc áo lam phục cái kia. Trợ lý a, hoặc là người đại diện. Đằng sau cái đó là Trình Hiên. Khải Đồng nguyên lai trợ lý. Muốn đập tân điện ảnh sao? Thật sự là tùy hứng a. Blog đã rất lâu không có đổi mới. Hoan nghênh về nhà. Chấm ngoặc kép, bên này block trong xôn xao. Bên kia La Khải ngồi lên đại lôi xe trả lại chưa có trở lại trong nhà. Liền đón đến Lý Mộng Như gọi điện thoại tới. Người trở về ở phi trường bị phóng viên vỗ tới. Đều nhanh thượng nóng lục soát. La Khải có chút bất đắc dĩ. Thật không có chú ý. Những ký giả này cũng quá thần thông quảng đại. Cầu tử ngồi chồm hổm chờ ở phi trường quay chụp. Minh tinh lại thường thấy bất quá, nhưng bất kỳ cầu tử không có khả năng mỗi ngày ngồi chồm hổm chờ. Thường thường là đạt được tuyến nhân, sao, tin tức hoặc là dứt khoát chính là phối hợp đối phương tuyên truyền. Lần này La Khải từ Hải Thành phi trở lại Kinh Thành. Không thể nghi ngờ là cực kỳ điệu thấp, không nghĩ tới vẫn bị phóng viên đánh lên, vỗ tới cũng không có quan hệ gì. Chấm ngoặc kép. Lý Mộng Như nói, chỉ sợ bên cạnh ngươi vị này bại lộ, đến lúc đó liền phiền toái lớn. Nàng nói đương nhiên là cùng La Khải cùng nhau hồi kinh Hạ Dĩnh. Hạ Dĩnh thân phận quá mẫn cảm, một khi bị người khác biết chân tướng, kia nhất định là muốn thượng cấp mảnh. Lý Mộng Như là cực thiểu số người hiểu rõ tình hình nhất. La Khải cười cười, kỳ thật cũng không có gì lớn không. Tối đa rời khỏi ngành giải trí. Tại hắn nhìn, coi như là chân tướng bại lộ. Cũng chưa nói tới đến cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Cho dù không lăn lộn ngành giải trí. Chỉ là hắn kiềm giữ khoái âm khoa học kỹ thuật cổ phần. Đều đầy đủ hắn tiêu xài mấy cuộc đời. Tại này kiện sự tình thượng La Khải đối với Mạc Lam lại càng không có bất kỳ dấu giếm nào. Dĩ nhiên là không tồn tại nội bộ mâu thuẫn khả năng. Vậy còn có thể có phiền toái gì? Lý Mộng Như hừ hừ nói. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào thu xếp nàng? La Khải nói. Ta cùng Mạc Lam thương lượng qua. Để cho nàng trước ở Tây Giao Thôn chỗ đó. Hộ công nhân cùng bảo mẫu đã thỉnh hào. Hiện tại đi một bước tính một bước. Đợi nàng ký ức khôi phục lại nói. Nói qua. La Khải nhịn không được quay đầu lại hướng về sau nhìn lại. Hạ Dĩnh tựa hồ không nghe được hắn cùng Lý Mộng Như đối thoại. Đang ôm máy tính bảng đang đùa. Lý Mộng Như nói, cũng chỉ có thể như vậy. Nếu có cái gì cần muốn giúp đỡ, ngươi chỉ cần nói với ta. La Khải cảm kích, cảm ơn, ngươi theo ta có cái gì tốt khách khí. Đúng, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nhắc nhở. Nhanh chóng tại blog trong nói một tiếng. Tránh người khác đoán bịa đặt. Biết, chấm dứt cùng Lý Mộng Như trò chuyện, La Khải mở ra phi tin tức blog app, đổ bộ thượng chính mình số tài khoản, Taga CS, khuôn mặt tươi cười, cũng chỉ có 4 chữ nội dung, tối đa thêm một cái đằng trước biểu tình ký hiệu, lại là lập tức đưa tới vô số fan hâm mộ đáp lại. Hoan nghênh trở về, ngắn ngủn một tháng thời gian, ẩn thân. Mảy may đều không có ảnh hưởng đến hắn tại đám fan hâm mộ trong suy nghĩ địa vị. Canh 2, đưa lên, yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.